Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy thì thế nào? Từ khi Duyệt Duyệt ra đời đến bây giờ, có ai trong nhà họ Dương ẵm nó, đút sữa cho nó, thay tã cho nó một lần nào chưa? Tại sao cả một câu trên người nó chảy máu dòng họ Dương lại còn muốn mang nó về chứ? Anh không chỉ cần đứa bé, anh muốn có em. Điềm Điềm mà, tấm lòng anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi cả. Cho nên anh định lấy đứa bé để uy hiếp tôi sao? Loại hành vi đó rất là hèn hạ. Cô cũng không lĩnh tình mà cất lời. Điềm à, mới vừa vươn tay lại bị cô trừng mắt đi. Tôi đã cảnh cáo anh, đừng có gặp mặt tôi nữa. Một lần đã khiến Hạ Tử Ngôn, Hạ Lệnh Phong tả rồi. Nếu thử lại một lần nữa, cô thật sự là không dám tưởng tượng sẽ như thế nào. Sợ rằng là muốn xóa tên ra khỏi đáy lòng của cô mất. Cô rất sợ anh. Em rốt cuộc là vẫn còn kiên trì cái gì? Bên cạnh mang theo một đứa bé, em nghĩ em có thể tìm được một đối tượng tốt sao? Điềm Điềm à, em đừng có tùy hứng nữa. Dương Thiệu Hoa dụ dỗ cố gắng thuyết phục cô. Anh cho rằng không ai thèm lấy tôi sao? Dương Thiệu Hoa kia, anh đừng có mà xem thường người khác, tôi liền gả cho anh xem. Quan Tử Ngôn thật sự là muốn thở dài. Anh rất là không muốn gặp loại trường hợp này, cố tình mỗi lần đều làm cho anh vừa vặn gặp phải. Nếu cô không tìm một địa phương kín đáo hơn một chút. Không muốn nghe nữa, nên anh lặng lẽ lách mình đi, không ngờ vẫn bị đôi mắt của cô nhìn thấy. Bị phiền đến mức nổi giận, cô nhất thời xúc động, bật thốt lên một tiếng hô. Tử Ngôn à, hãy nói cho anh ta biết, anh sẽ lấy em đi. Anh dừng lại sống lưng cứng còng, không khí rất là yên tĩnh đến mức hít thở cũng nghe thấy được. Rồi sau đó anh có động tác, cũng không quay đầu lại mà bước về phía trước. Sợ anh lại hiểu lầm, cũng không để ý lệ phong tỏa trước đó của anh, Uông Điểm Hình bước nhanh mà đuổi theo. Lần này, cô không cho người ta hôn loạn, ngay cả góc áo cũng không đụng, làm sao anh phải tức giận hơn. Bóng lưng của anh cứng ngắc rõ ràng, đừng có đụng vào anh. Cô không có can đảm tiến lên để đụng vào anh. Bước chân của anh không nhanh không chậm, xem ra giống như là không có ý thoát khỏi cô, nhưng vẫn không để ý đến cô, hại cô đi theo phía sau cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Có đến vài lần tan việc, cả người mệt mỏi, thật ra thì rất muốn đến chỗ của anh, để cho anh ôm mà nũng nịu với anh, cảm thụ cảm giác được yêu thương cưng chiều, đêm đó sẽ ngủ rất là ngon. Nhưng anh đã nói như vậy rồi, cô đâu còn mặt mũi để tiến lên, đòi ăn canh đóng cửa nữa chứ. Còn nhớ, anh cũng chỉ có thể đè nén xuống thôi. Cô không biết anh đã bất giận chưa, cũng không hiểu biết lệnh phong tà kia, đến khi nào thì mới bãi bỏ. Yên lặng đi một đoạn, anh đột nhiên dừng bước, hại cô thiếu chút nữa thì đâm vào lưng anh. Anh quay đầu lại, trầm ngâm mà hỏi ra một câu. Em đã nghĩ kỹ chưa? Đây là vấn đề quỷ gì? Cô rõ ràng nghĩ kỹ, cô vẫn luôn rõ ràng mà. Anh không muốn lấy em ư? Nếu không tại sao anh lại hỏi như vậy chứ? Ánh mắt lạnh lẽo. Không. Cô vẫn chưa tỉnh táo để lý trí xử lý chuyện này. Như vậy tính là cái gì chứ? Vì đối với một người đàn ông, chứng minh có người muốn cô, liền xúc động nói muốn anh cưới cô. Hôn nhân của anh có thể để cho cô tùy tiện lấy ra làm trò đùa như vậy sao? Cô xem anh là thứ gì chứ? Là nam phụ mà nữ chính dùng để chọc tức nam chính khi hai người sinh ra hiểu lầm trong phim truyền hình 8 giờ sao? Anh không biết cô và người đàn ông kia có hiểu lầm gì, mà khi rời đi lại mang thai Duyệt Duyệt, đến nay không xài được bế tắc. Nhưng chỉ cần một ngày hiểu lầm của cô còn đó, anh cũng sẽ không cưới cô. Anh thà bị mất đi, cũng không muốn cô ôm oán hận bởi vì báo thù một người đàn ông khác mà gả cho anh. Cô nhất định phải xác định người cô thật sự muốn là ai. Ở trong quan niệm của anh, hôn nhân là lời hứa thần thánh nhất, là một đôi nam nữ thận trọng phó thác cả đời. Cả đời thật lòng làm bạn với nhau, không thể là như thế này, không nên là như bây giờ. Dưới tình huống này, anh không có cách nào đồng ý cả. Một câu không kiên định kia làm trái tim của Uông Điểm Hình lạnh hết. Cô không có đuổi theo nữa, mất hồn mặc cho anh tránh ra, càng lúc càng xa. Anh nói, anh không muốn cưới cô, rất như vậy là quyết liệt. Anh đang chờ, đếm từng ngày, đứng để chờ cô. Không cầu mong gì khác, chỉ mong muốn cô đi tới ôm anh thật chặt như là đêm đó. Không để cho anh rời đi, rồi sau đó kiên định nói cho anh biết cô thương anh. Anh chỉ muốn là một trái tim, như thế mà thôi. Còn cô lại muốn xử lý những chuyện kia như thế nào? Cô và người đàn ông kia có gì rối rắm? Đều không cần nói cho anh biết, anh cũng sẽ không hỏi nhiều. Anh chỉ cần người cô yêu là anh. Thế nhưng không có. Cô không có thử đi về phía anh, cũng không còn giải thích với anh gì nữa. Giống như trở thành hai đường thẳng song song không chạm vào nhau như lúc ban đầu. Cô rốt cuộc là đã nghĩ rõ chưa? Mấy lần bọn họ gặp nhau ở dưới lầu đã không còn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net